Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, đi về phía Hắc Hóa Dược Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, Thập Kiệt Bình Nghị. Sẽ đến đây kết thúc. Thập Kiệt thứ nhất Tiệc Tư Anh Sĩ cuối cùng nói. Triệu Mục cái đầu tiên đứng lên rời đi. Irina Naki và Arato Hisako một trái một phải theo ở phía sau. Cái này Thập Kiệt Bình Nghị sẽ quá nhàm chán. Mấy cái thằng nhóc choai choai từng cái chứa so với người lớn hoàn thành quen thuộc. Thật không biết bọn họ ở nhà cũng như vậy chăng, có thể hay không bị treo ngược lên rút ra. Sau này các người tới là tốt. Triệu Mục thuận miệng nói. Giao cho ngươi. Irina Nakiri xem hướng mình thư ký nhỏ như nhau ngại phiền toái. Thư ký tử Arat Hisako gật đầu một cái. Thành tựu hai vị đại nhân thiếp thân thư ký, đây là nàng bổn phận công tác. Đúng rồi Nakiri đại nhân. Ngày hôm nay có sắp ban xanh khảo hạch cần ngươi chủ trì. Hisako nhớ tới buổi sáng nhận được thông báo nhắc nhở, thật phiền toái. Irina Nakiri buồn buồn không vui nói, sáp ban xanh, thật ra thì chính là cho Viễn Nguyệt đồng bạn hợp tác bọn họ đời sau một cái cơ hội. Chân chính có năng lực đã sớm dự thi Viễn Nguyệt Trung học cơ sở. Trung học cơ sở thi hợp cách có thể trực tiếp thăng nhập trường cấp 3. Những thứ này sáp ban xanh cơ bản đều là liền trung học cơ sở đều không vào được. Để cho bọn họ tiến hành khảo hạch không phải là cho cái cơ hội chu toàn một chút mặt mũi. Sáp ban xanh thi, chúng ta cùng đi xem. Triệu Mục khá hứng thú cười nói. Hắn rất muốn xem mình thay đổi kịch bản không có. Dược vương Yukihira Suma còn sẽ không xuất hiện. Viễn Nguyệt đang bên trong cửa vườn hoa. Từng cái sáp ban xanh liên đới đi theo hộ vệ và quản gia ít nhất có hơn 1.000 người. Bởi vì lần này Thập Kiệt Bình Nghị sẽ kết thúc rất sớm. Vì vậy Triệu Mục ba người đến sớm. Chẳng qua là xa xa quan sát một chút. Lập tức khinh thường lắc đầu một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này thí sinh quá vụn. Cũng không cần để cho bọn họ sắp xếp. Chỉ xem bọn họ cử chỉ cũng biết toàn bộ đều không có tiến vào Viễn Nguyệt tư cách. Là một đầu bếp quanh năm suốt tháng đứng nấu sắp xếp. Thông qua đầu bếp lối đứng cơ bản cũng có thể thấy được người này bộ phận kiến thức cơ bản. Đứng cũng đứng không tốt. Nói rõ đối đãi tài nấu nướng căn bản là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng. Cái đó tựa hồ không tệ. Arato Hisako đột nhiên chỉ hướng cửa trường học. Yukihira Suma, Triệu Mục nhìn về phía cửa trường học khóe miệng hiện lên một nụ cười. Yukihira Suma nhìn như hoàn toàn bình thường, nhưng là trên mình nhưng quấn vòng quanh một tia thâm căn cố đế mặt trái lực lượng. Xem ra Yukihira thành một lang cũng không có hoàn toàn uốn nắn. Yukihira Suma đã đi về phía bóng tối chủ tâm, nếu như cách xa Viễn Nguyệt, thời gian sử dụng ở giữa tiêu trừ vẫn có thể khôi phục đường tránh. Nhưng là hết lần này tới lần khác muốn tới Viễn Nguyệt học viện. Có thể Yukihira thành một lang cho rằng ở chỗ này hắn có thể biết càng nhiều bạn kiến thức nhiều hơn tốt đẹp có giúp cho khôi phục. Nhưng không biết loại này lựa chọn căn bản là đem Yukihira Suma đưa tới nơi này đưa dê vào miệng. Cọp, Yukihira Suma đi tới trong hoa viên ghế dài ngồi xuống. Ở hắn ngồi bên cạnh một cái hiền hòa thiếu niên. Người cũng là tới tham gia sắp ban xanh khảo hạch đi. Nhà ta là kinh doanh nước Pháp nhà ăn dây chuyền hoan nghênh tới làm khách. Thiếu niên nhận lấy. Quản gia cà phê đưa cho Yukihira Suma. Cảm ơn, vậy hoan nghênh ngươi tới nhà ta tiệm. Yukihira Suma cười nói, vậy khẳng định phải đi xem. Nhà ngươi nhà ăn ở đâu? Thiếu niên hỏi, thành tựu dây chuyền phòng ăn người thừa kế. Tới hôm nay khảo hạch đều là từng cái sắp xếp giới danh môn con em. Tốt như vậy, kết giao mạng giao thiệp cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Sáu cận hồ nhận thức một chút nói không chừng thì có cơ hội hợp tác. Yukira quán ăn, rất nổi danh bên đường tiệm nhỏ ngươi tới chỗ sau khi nghe ngóng cũng biết. Yukira Suma kiêu ngạo nói, nghe được quán ăn hai chữ. Thiếu niên sắc mặt lập tức thay đổi nhìn về phía Yukihira Suma lại cũng không có hiền hòa. Có chẳng qua là thấy đồ bẩn chán ghét. Thấy Yukihira Suma cà phê trong tay, thiếu niên đứng lên một chân đạp đến Yukihira Suma trên tay ly cà phê phía trên. Cà phê vẩy cả người, miệng thủy tinh mảnh từ trên cánh tay vạch qua. Thình lình tập kích để cho Yukihira Suma trong đầu đều là hỏi. Đê tiện dân nghèo, không xứng theo ta ngồi lại, càng không lắp thêm tiến vào viễn nguyệt. Thiếu niên cuồng ngạo diễu, cợt nói. Yukihira Suma lúc này rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai cái nhà này buôn bán bên trong doanh nước Pháp dây chuyền phòng ăn căn bản xem thường. Nhà hắn bên đường quán ăn nhỏ. Mắt xem thiếu niên đá ra tới chân thứ hai, bản năng rút ra bên hông bếp đao trở tay chính là một đao. Mắt xem thiếu niên chân phải bị một đao cắt đứt, Yukihira Suma lửa giận trong lòng đột nhiên lập tức tắt. Hắn trong trù tâm ẩn núp một loại khác trù tâm lực lượng đè xuống hắn tức giận. Bếp đao không nên dính máu thứ người như vậy. Cán đao một dập đầu chính giữa chân trần, thiếu niên kêu thảm một tiếng ngồi dưới đất che chân lớn tiếng chửi mắng. Thiếu niên la lên hộ vệ, nhưng mà lại bị học viện nhân viên làm việc ngăn lại. Thiếu niên mặc dù không đầu óc, nhưng là quản gia đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Kéo thiếu niên trực tiếp rời đi viễn nguyệt. Thiếu gia nhà mình cái gì trình độ hắn là biết, tới nơi này chính là kết giao một chút mạng giao. Thiệp, thật nếu là ở viễn nguyệt học viện đánh lộn thậm chí sẽ cho lão gia mang đến phiền toái lớn. Hắn mới vừa rồi muốn thấy máu. Irina Naki đột nhiên nói, bởi vì 7 năm trước thế giới kịch biến, nàng từ nhỏ trừ tài nấu nướng vậy học qua thuật cận chiến. Mới vừa rồi cái đó tóc đỏ vậy một đao thiếu chút nữa liền không thu lại được. Mặc dù tên ngu ngốc kia là khùng một chút, nhưng là cái đó tóc đỏ ra tay cũng quá mức một chút. Đánh nhau mắng chửi người là một chuyện, động đao thấy máu đó chính là một chuyện khác. Nếu như không phải là cuối cùng kịp thời thu tay lại, hôm nay tình cảnh cũng không tốt thu thập. Hắn là Yukihira Zoichiro nhi tử. Triệu Mục lạnh nhạt nói, vậy là ai? Irina Nakiri nghi ngờ nói, Yukihira là tài ba Zoichiro họ vợ, nghe nói ngươi khi còn bé rất thích hắn làm thức ăn. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Irina Nakiri trong đầu một canh giờ sau rất lâu đời trí nhớ ngay tức thì xông lên đầu. Nàng ăn rồi tốt rất nhiều đồ, nhưng là để cho nàng thần lưỡi cảm thấy thỏa mãn chính là người kia sắp xếp. Không nghĩ tới cái đó đỏ mau tiểu tử sẽ là hắn nhi tử. Hổ phụ khuyển tử, Irina Nakiri hừ lạnh nói. Đi gặp trận, Triệu Mục vừa nói bước chân nhanh nhẹn đi về phía hội trường. Muốn cùng hắn cướp nữ đầu bếp, Yukihira Suma vẫn là kia mát mẻ kia ở tốt lắm. Hội trường phòng khách quan chấm thi tiệc, Irina Nakiri tỏ ý nhân viên làm việc có thể lấy an bài thí sinh vào sân. Bên ngoài hội trường thí sinh từng cái tràn đầy tự tin đi vào. Nhưng là tất cả mọi người thấy Irina Nakiri cũng sợ hãi cả người phát run. Toàn bộ hội trường yên lặng, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Ta chính là lần này quan chấm thi, cho các người một phút thời gian lựa chọn phải chăng thỏa mãn khẩu vị của ta. Irina Nakiri cao cao, tại thượng mắt nhìn xuống tất cả thí sinh. Cửa hội trường, mấy cái thí sinh lặng lẽ di động bước chân, tiếng bước chân rõ ràng có thể gặp, giống như mồi dẫn hỏa như nhau nổ toàn bộ hội trường. Trừ Yukihira Suma ngoài ra tất cả thí sinh đều điên cuồng trốn hướng cửa, thối lui ra khảo hạch, còn có thể đi vào những thứ khác sắp xếp học viện. Nhưng là nếu như bị thần lưỡi thưởng thức sắp xếp sau đánh hạ vô năng nhãn hiệu, như vậy bọn họ đầu bếp kiếp sống thì chẳng khác nào hủy một nửa. Thần lưỡi quá nổi danh,